ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 547, người mẹ nó chẳng phải một hơi thương sao? 1. Cầu ủng hộ. Làm thế nào sự tình? Dạng này người nói muốn gặp ta chỉ thấy. Người biết rõ ta có bao nhiêu bận bịu sao? Đầu kia, quản lý tựa hồ ngay tại của trách vị này bảo an đội trưởng. Bảo an đội trưởng giải thích nói. Thế nhưng là quản lý. Người kia nói muốn thu mua cái này cửa hàng. Ta sợ làm trễ nải công ty đại sự. Nghe xong lời này, quản lý cũng có chút do dự. Được chưa được chưa? Là cái nào? Lúc nói chuyện, hai người chạy tới Tần Minh trước mặt. Chính là vị tiên sinh này. Bảo an chỉ vào Tần Minh. Lúc này đợi, vị này quản lý bắt đầu bày ra hắn giữ nhà đổi mặt kỹ thuật. Vẻn vẹn một giây thời gian, liền đổi lại một bộ khách khí khuôn mặt tươi cười. Đồng thời duỗi ra một cái tay đến. Giống như Tần Minh nhiệt tình cầm. Còn như vừa rồi không kiên nhẫn. Đã tan thành mây khói. Tiên sinh, xin hỏi họ gì? Tần tiên sinh, ta nghe bọn thủ hạ nói ngài muốn thu mua bản cửa hàng. Vâng, người có các ngươi tổng giám đốc điện thoại sao? Nói lời nói thật, đối với cái này quản lý Tần Minh ấn tượng không tốt lắm. Cảm thấy hắn là loại kia chỗ làm việc tiểu nhân, liền không có quá để ý tới. Trực tiếp muốn gặp đối phương tổng giám đốc. Quản lý nghe xong, hơi sững sờ, tiên sinh. Nhóm chúng ta tổng giám đốc liên hệ điện thoại ta là có. Nhưng trước tiên cần phải xác nhận thân phận ngài. Xin hỏi ngài là nhà ai xí nghiệp? Không có xí nghiệp, vậy ngài ở đâu cao liền? Thiên Hải, ngài là làm cái gì? Làm thầy thuốc, quản lý, ngoặc kép, một vị Thiên Hải bác sĩ. Chạy tới bọn hắn Vinh cùng Bách Hóa thu mua cửa hàng. Vấn đề này nói còn nghe được sao? Sợ không phải tới quấy rối. Cái này quản lý xem kỹ lấy Tần Minh ăn mặc. Mặc dù nhìn có chút phẩm vị, nhưng đầu năm nay mua được một thân hàng hiệu nhiều người đi. Cũng không thiếu có ít người mặc giả danh nhãn hiệu khắp nơi hãm hại lừa gạt. Mà lại có được thu mua một nhà cửa hàng thực lực người. Nói như thế nào đều là đại lão bản cấp bậc. Bên người bao nhiêu cũng có một hai cái bảo vệ thư ký a. Còn nữa, tại xã hội này sinh tồn lâu người liền sẽ biết rõ. Mỗi một người sinh hoạt tại cái gì giai cấp, liền sẽ có cái gì phạm vi. Tỉ như ngươi làm lão bản, tiếp xúc phạm vi cũng cơ bản đều là do lão bản. Ngươi làm công, tiếp xúc phạm vi đương nhiên cũng đều là làm công. Cái này gia hỏa nếu là có thu mua nhà này cửa hàng thực lực. Làm sao có thể một người chạy đến cửa hàng tới nói. Hắn ít nhất cũng có một hai cái bằng hữu cột liên hệ a. Từ trên tổng hợp lại, cái này quản lý kết luận, Tần Minh là đến gây sự, nếu như không phải, đó chính là bệnh tâm thần. Hắn lập tức tức điên lên, là cao quý quản lý. Hắn chưa nói tới một ngày trăm công ngàn việc, nhưng cũng tuyệt đối không có nhàn rỗi ở giữa bồi một cái đồ đần chơi đùa. Thế là vung tay lên, đối với bảo an hạ lệnh, đem hắn oanh ra ngoài. Tần Minh, ngoặc kép, đám kia bảo an cũng mộng bức. Chuyện ra sao, trên một giây còn nói phải hào hào. Cái này một giây liền muốn oanh ra ngoài. Bất quá bọn hắn cũng là nghe tới cấp làm việc. Đã quản lý nói oanh ra ngoài, vậy liền oanh ra ngoài đi. Huống chi bọn hắn đã sớm nghĩ đánh, chỉ là kém một cái hạ lệnh mà thôi. Kia ngo ngoe muốn động ba cái bảo an. Lúc này liền hướng Tần Minh bên người đi. Chờ đã, vì cái gì oanh ta? Tần Minh nghi ngờ nói. Quản lý cười cười. Ngươi đến nhóm chúng ta cửa hàng gây chuyện. Không oanh ngươi oanh ai? Được rồi, ta cũng lười với ngươi nhiều lời. Oanh ra ngoài đi. Nếu là dám làm loạn liền báo cảnh. Tần Minh hít khẩu khí. Hắn chỉ muốn mua cái cửa hàng mà thôi. Nhìn một cái những người này dọa thành cái dạng gì. Đối với kẻ có tiền cứ như vậy ôm lấy địch ý sao? Oanh ta có thể. nhưng ngươi tốt xấu đem các ngươi lão bản điện thoại lấy ra a. Liền ngươi còn muốn nhóm chúng ta? Lão bản điện thoại, ha ha, đừng cho là ta không biết rõ ngươi là làm gì. Quản lý lúc đầu muốn đi, lại bị Tần Minh một câu chọc cười. Quay đầu lại, lấy một bộ sớm đã liệu thấu Tần Minh nhãn thần nhìn lấy hắn. Cười lạnh nói, ngươi biết rõ, nói nhảm, ngươi mẹ nó chẳng phải một hơi thương sao? Khắp nơi cọ nhiệt độ. Tần Minh, ngoặc kép, nói thật là tốt, cụ thể tốt chỗ nào đâu? Tốt liền tốt tại tốt mẹ nó cái bước. Lão tử đường đường xã hội anh hùng, ngay lập tức cả nước nổi tiếng nhất, tài sản mấy trăm ức phú hào, cần phải đi làm hơi thương. Ngươi sợ không phải cái mù lòa. Sự thật chứng minh, cái này người cũng không phải mù lòa, bởi vì tại lặp đi lặp lại nhìn Tần Minh nhiều lần về sau. Cái này quản lý bỗng nhiên ngừng chân. A, ta làm sao nhìn ngươi tốt nhìn quen mắt? Không đúng, ngươi là trước đó không lâu trải qua TV cái kia cứu máy bay tiểu tử. Kiểu nói này, cái khác bảo an cũng dừng lại, cẩn thận chu đáo lấy Tần Minh. Lên tiếng kinh hô, ngoạn tao, hắn là Tần Minh, cái kia cầm cả nước y học thưởng. Đây không phải là anh hùng sao? Nghe nói ta quốc gia gần nhất muốn cho hắn ban thật nhiều cái thưởng. Là cái giáo sư tới, chấm ngoặc kép, một lời kích thích ngàn cơn sóng. Theo bên này kinh hô động tĩnh, xung quanh không ít quần chúng cũng bị hấp dẫn đến đây. Nhao nhao hướng bên này nhìn quanh. Khi ánh mắt rơi vào Tần Minh trên mặt lúc, cả đám đều như bị điên. Thật đúng là a, giống như trên TV dáng dấp như đúc đồng dáng. Hắn chạy thế nào nơi này? Nhanh đi muốn cái ký tên. Mẹ nó, đây không phải lão nương nam thần sao? Ngoặc kép, cứ như vậy, Tần Minh lúc đầu chỉ là đến mua cái cửa hàng. Kết quả không hiểu thấu liền cho quần chúng vây quanh. Quản lý vội vàng bắt đầu cùng hắn nắm tay, đồng thời xin lỗi, không có ý tứ Tần tiên sinh, ta vừa mới chỉ là cử chỉ vô tâm, cũng không phải là cố ý, nhưng Tần Minh sao có thể cho hắn đạt được. Tại hai tay sắp nắm lấy thời điểm đánh mở, ta không tin, quản lý, ngoặc kép, hắn có chút mộng, nhưng biết mình vừa rồi làm có chút quá mức, Tần Minh tức giận là làm mà. Cũng may hắn nhiều năm trà trộn chỗ làm việc, đối với những này mâu thuẫn vấn đề, cũng là ứng phó nhiều phán, lúc này thay đổi một bộ azure nịnh hót khuôn mặt tươi cười. Đối với Tần Minh nịnh nọt nói, Tần tiên sinh, ta biết rõ ngài đang vì ta vừa rồi hành động tức giận. Đây là ta không đúng, chiêu đãi không chu đáo, cũng là nhóm chúng ta toàn thể công tác nhân viên khuyết điểm. Ta đại biểu nhóm chúng ta Vinh cùng cửa hàng chân thành hướng ngài xin lỗi. Những cái kia nhỏ các nhân viên an ninh một mặt ủy khuất. Bước cũng bị ngươi một người gắn xong. Ngươi chiêu đãi không chu đáo. Bằng cái gì thành nhóm chúng ta khuyết điểm? Mà nghe xong lời này, Tần Minh cũng nghĩ một ngụm lão đàm nôn trên mặt hắn. Hiện tại lúc này ngươi liền đại biểu các ngươi cửa hàng nói xin lỗi ta rồi. Vừa rồi muốn mua cửa hàng thời điểm, ngươi đang làm a? Đã ngươi có thể đại biểu các ngươi cửa hàng xin lỗi. Vậy có phải hay không cũng có thể đại biểu nó tuyệt đối thu mua sự tình? Tần Minh hỏi, cũng không có ở chuyện khi trước trên xoắn suýt quá nhiều. Kết quả một câu hỏi ra, đem cái này quản lý hỏi câm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.